Chú ái tinh không? Chương 18, góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt, bây giờ cậu nhận ra hai chữ thiên tài dùng để chỉ Trung Thịnh mới là thích hợp nhất. Nhìn Hạng Phi ở bên kia quảng trường làm những động tác cơ bản rất nghiêm chỉnh, Zora hối hận không thôi. Sớm biết như thế, cậu đã không khoe khoang kỹ thuật của mình, cứ thành thật đi huấn luyện thì có phải là không bị Trung Thịnh hành hạ rồi không? Mẹ nó chứ, đúng là ngàn vàng chẳng mua nổi, sớm biết thế. Em không phải thiên tài. Đại ca anh mới là thiên tài. Zora dầu dĩ nói, tôi có gì mà thiên tài. Trung Thịnh cười tự giễu, anh lại nhớ đến người được gọi là thiên tài ấy, mà bản thân người ấy cũng không phụ cái mỹ danh thiên tài chút nào. Ariel anh thì thào, cái gì? Zora không nghe rõ cái tên mà Trung Thịnh lẩm bẩm. Không có gì, tôi chỉ nói là tôi không phải thiên tài. Trình độ thế này chỉ cần cố gắng là đạt được. Trung Thịnh thản nhiên nói. Cố gắng, Zora bi phẫn quát, cậu học động tác này mới 10 ngày. Cậu cố gắng 10 ngày còn hơn cả tôi cố gắng 1 tháng. Trung Thịnh nhất thời nghẹn họng, anh có nên nói cho Zora biết rằng anh làm được như vậy là vì đời trước đã khổ luyện gần 3 tháng trời mới thành công không? Được rồi, chúng ta đấu thêm lần nữa. Không chịu nổi mấy lời càm ràm của Zora, Trung Thịnh dứt khoát lùi một bước lại rút kiếm laser ra lần nữa. Zora đành oán giận ngậm miệng, trong cơ giáp cậu đang rơi lệ đầy mặt. Đây là trả thù trắng trợn. Hạng Phi ở xa xa nhìn cơ giáp màu đen của Zora lại bị cơ giáp màu đỏ đá bay lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Thằng bé đáng thương, cậu rốt cuộc làm thế nào mà lại đắc tội A Thịnh chứ? Bên này, Hạng Phi còn đang đồng tình với Zora, nhưng trong phòng điều khiển phi thuyền, một đám thiếu úy mặc quân trang đang túm tụm trước màn hình. Ha ha, mấy nhóc này không tồi. Phải đấy, chưa lên thuyền được bao lâu đã đi huấn luyện rồi. Ấy, cậu xem nhóc này đi, thật là vô dụng. Ê, có học viên ở trong phòng trọng lực này. Yo, xem ra năm nay vận khí của chúng ta không tồi. Có khi mấy đứa này đều được ở lại cả. Ừ, hai nhóc này hình như đang tỉ thí nhau trên mạng. Ha ha, nhóc kia chắc chắn là thua rồi. Xem, đàn thương của cậu ta sắp chồng ngược lên kia. Cả đám thiếu úy đầy mặt tươi cười nhìn hai đàn thương ở trong phòng điều khiển cơ giáp lay động kịch liệt, một trong hai cái lay động với biên độ lớn hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng người ngồi trong đó điều khiển cơ giáp đã bị đánh te tua thế nào. Không tồi, Trung úy Beasley mỉm cười nói thế, xem như một loại tán thưởng việc bọn Trung Thịnh tận dụng thời gian để huấn luyện. Từ vệ quốc, có, từ vệ quốc đang ngồi trước màn hình lập tức đứng lên. Trung úy Beasley nhìn hai đàn thương lúc ẩn lúc hiện trên màn hình, mỉm cười nói. Cậu đi chơi đùa với chúng một chút. Hạ quan tuân mệnh, từ vệ quốc hai mắt sáng ngời, vội vàng cầm mũ để trên bàn lên, chạy ra ngoài. Trưởng quan, các thiếu úy khác kháng nghị, dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều đến tay thằng nhóc thối kia. Bọn họ ở trên phi thuyền đã nhàm chán lắm rồi, cơ hội bắt nạt tân học viên hiếm lắm. Góc truyện audio.com, mới có nha, yên tâm, các cậu còn nhiều cơ hội. Trung úy Beasley cười cười, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, các cậu đoán xem, trong 7 ngày này mấy tiểu tử đây sẽ dùng bao nhiêu thời gian để ở trong phòng huấn luyện. Các thiếu úy khác nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười nham hiểm. Hà hà hà, tất cả mọi người đều có phần, tân học viên cố gắng như thế, không bắt nạt thì thật không cam lòng. Kỳ thật các cậu cũng có thể vui đùa với mấy tân học viên khác một chút. Trung úy Beasley chỉ vào những màn hình khác, trên đó là cảnh trong đại sảnh, có vài học viên đang nói chuyện phiếm, lấy lòng nữ sinh duy nhất kia. Hừ, một đám vô dụng, bọn họ, tôi lười chẳng muốn bắt nạt, thiếu úy tên lon bĩu môi khinh thường, mấy thiếu úy khác cũng ra chiều đồng ý, Beasley không nhịn được cười mắng, mau về vị trí của các cậu đi, hạ quan tuân mệnh, các thiếu úy cợt nhả kính lễ rồi nối đuôi nhau ra khỏi phòng điều khiển. Đặng Bồi, có hạ quan, thiếu úy đi cuối cùng dừng bước. Cậu chơi cùng với cậu ta đi, Beasley chỉ vào thanh niên đang mướt mải mồ hôi trong phòng trọng lực trên màn hình. Hạ quan tuân mệnh, Đặng Bồi khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng điều khiển. Xem ra học viên năm nay rất có tiềm năng, Beasley nhìn hai cái đàn thương rung lắc không ngừng trên màn hình, mỉm cười vui mừng. O không ô, được rồi, cậu đi huấn luyện với Hạng Phi đi, chỉ cần rèn luyện tất cả các động tác cơ bản, cậu sẽ thấy để đạt được trình độ như tôi cũng không khó. Liếc mắt nhìn đến chiếc cơ giáp màu đỏ vừa mới xuất hiện trên quảng trường, Trung Thịnh dừng đối luyện với Zora, nhẹ giọng dặn dò. Zora thở hồng hộc, thật may những ngày tra tấn cuối cùng đã chấm dứt. Không đợi Trung Thịnh mở miệng nói thêm câu nào, cậu đã lẻn đến góc tường như tia chớp, thành thật tập luyện cùng Hạng Phi. Trung Thịnh, chiếc cơ giáp màu đỏ kia chậm rãi đi tới. Vâng, Trung Thịnh xoay người nhìn chiếc cơ giáp màu đỏ kia, vốn anh nghĩ đây là một học viên tới huấn luyện, nhưng xem ra là đến tìm mình.